13. Hiện tại mới chỉ là giả thiết. Chúng tôi ngồi ở phòng khách, uống cà phê, nói dăm ba câu chuyện để chờ thời khắc đó tới. Ban đầu chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng sau khi cả hai cùng im lặng, Menshiki ngập ngừng, nhưng giọng lại rất quả quyết, hỏi tôi. Cậu có con không? Nghe vậy, tôi hơi giật mình. Bởi trong Menshiki không phải kiểu người sẽ hỏi câu như vậy với người chưa đủ thân thiết. Nhìn thế nào ông ta cũng là kiểu người, tôi sẽ không chỏ mũi vào cuộc sống của cậu nên cậu cũng đừng chỏ mũi vào cuộc sống của tôi, ít nhất thì tôi hiểu như vậy. Nhưng khi ngẩng lên, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Menshiki, tôi hiểu đó không phải là câu hỏi tùy hứng. Có vẻ ông ta muốn hỏi tôi câu này từ lâu. Tôi cưới vợ được 6 năm nhưng không có con, tôi đáp. Vì không muốn có con à? Tôi thì thế nào cũng được. Nhưng vợ tôi thì không, tôi không giải thích lý do vì sao vợ tôi không muốn có con. Vì đến giờ, tôi không biết đó có phải lý do thật của nàng không nữa. Menshiki có vẻ hơi bối rối nhưng cuối cùng ông ta cũng quyết định nói ra, hỏi cậu thế này sợ hơi bất lịch sự nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tới khả năng một phụ nữ khác, không phải là vợ cậu, bí mật có con với cậu chưa? Tôi lại nhìn Menshiki trân trối. Một câu hỏi kỳ lạ. Tôi thử lục vài ngăn ký ức chiếu lệ nhưng không tìm đâu ra khả năng đó. Tôi không quan hệ thể xác với nhiều phụ nữ đến vậy, giả sử chuyện đó có xảy ra đi nữa thì kiểu gì cũng phải tới tai tôi theo cách nào đó. Đương nhiên về mặt lý thuyết thì có thể có nhưng xét trên thực tế, nói đúng hơn là theo suy nghĩ thông thường thì tôi cho rằng không có khả năng đó. Ra vậy, Menshiki nói. Sau đó, ông ta trầm tư và nhâm nhi cà phê. Sao ông lại hỏi tôi câu đó? Tôi quyết định hỏi. Menshiki im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Trăng treo bên ngoài cửa sổ. Trong đêm nay tuy không sáng bất thường như đêm hôm kia nhưng vẫn rất sáng. Các mảnh mây rời rạc trôi lững lờ từ biển về phía núi. Sau cùng, Menshiki lên tiếng, tôi từng nói với cậu là tôi chưa bao giờ kết hôn. Tới tận tuổi này rồi tôi vẫn sống một mình. Một phần vì công việc bận rộn. Nhưng trên hết là việc sống cùng người khác không hợp với tính cách và lối sống của tôi. Có thể cậu nghĩ tôi đang ra vẻ ta đây nhưng tôi là người chỉ có thể sống được một mình, bất chấp việc đó là tốt hay xấu. Tôi cũng không quan tâm lắm tới chuyện máu mủ ruột rà. Tôi cũng chưa bao giờ muốn có con. Tôi có lý do riêng. Là do môi trường sống của tôi hồi bé. Ông ta dừng lại, thở dài rồi tiếp tục. Nhưng vài năm trở lại đây, tôi bắt đầu nghĩ biết đâu rằng mình có con. Nói đúng hơn là bị dồn vào tình thế bắt buộc phải nghĩ như vậy. Tôi im lặng, chờ đợi phần tiếp theo. Bản thân tôi cũng thấy hơi lạ vì quen cậu chưa lâu mà đã chia sẻ chuyện cá nhân phức tạp này, Menshiki nói với nụ cười thoáng qua trên môi. Tôi thì không vấn đề gì. Tùy ông thôi. Ngẫm thử thì không hiểu sao từ hồi nhỏ tôi đã hay được những người không thân thiết lắm chia sẻ những chuyện không thể ngờ tới. Chắc bẩm sinh tôi đã có tố chất đặc biệt thu hút bí mật của người khác. Hoặc có thể chỉ là do tôi trông giống như một người trưởng thành biết lắng nghe. Nhưng dù thế nào thì tôi nhớ là mình chưa bao giờ hưởng lợi từ việc này. Bởi vì sau khi chia sẻ với tôi xong, tất cả những người đó đều cảm thấy hối hận. Đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này cho người khác, Menshiki nói. Tôi gật đầu, chờ đợi đoạn tiếp theo. Mọi người đều nói giống vậy. Menshiki bắt đầu kể. Chuyện xảy ra khoảng 15 năm trước, tôi có mối quan hệ thân thiết với một cô gái. Khi đó tôi gần 40, nàng xấp xỉ 30, xinh đẹp và quyến rũ. Nàng cũng thông minh nữa. Tuy nghiêm túc trong mối quan hệ này nhưng tôi cũng nói trước với nàng rằng sẽ không có chuyện kết hôn. Rằng tôi không định cưới ai cả. Tôi không muốn nàng hy vọng viễn vông. Nếu nàng gặp người muốn cưới thì tôi sẽ im lặng rút lui. Nàng cũng hiểu mong muốn này của tôi. Nhưng trong thời gian qua lại, chừng khoảng 2 năm rưỡi, chúng tôi ngày càng thân thiết và gắn bó. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, nàng cũng thường xuyên ở lại nhà tôi. Nàng còn để lại cả quần áo ở nhà tôi. Menshiki ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Nếu là một người bình thường, hoặc gần giống một người bình thường thì chắc chắn tôi đã cưới nàng mà không đắn đo gì. Bản thân tôi cũng không hẳn là không đắn đo. Nhưng, Menshiki dừng lại và thở dài. Rốt cuộc thì tôi đã chọn cuộc sống độc thân, bình yên như hiện tại, còn nàng thì chọn một cuộc đời lành mạnh hơn. Nói cách khác, nàng đã cưới một người gần với người bình thường hơn tôi. Mãi đến cuối cùng, cô vẫn không nói cho Mensiki biết mình sẽ lấy chồng. Lần cuối cùng hai người gặp nhau là sau sinh nhật lần thứ 29 của cô một tuần, hôm sinh nhật, hai người ăn tối tại một nhà hàng ở khu Jinja. Sau này khi nhớ lại, Mensiki nhận ra hôm đó cô ít nói hơn thường lệ. Mensiki đang làm việc tại văn phòng ở Akasaka thì cô gọi điện bảo rằng có chuyện muốn nói nên tới văn phòng ông ta được không? Mensiki nói đương nhiên là được. Trước đó, cô chưa bao giờ tới chỗ làm của Mensiki song ông ta cũng không thắc mắc gì. Văn phòng của Mensiki nhỏ, chỉ có ông ta và cô thư ký luống tuổi nên không sợ phiền tới ai. Cũng có thời gian ông ta điều hành một công ty lớn, thuê rất nhiều người nhưng thời gian này ông ta đang lên kế hoạch cho một mạng lưới mới. Thông thường, mỗi khi xây dựng một kế hoạch mới, ông ta sẽ âm thầm tự làm, khi nào triển khai ông ta mới thuê một loạt người. Gần 5 giờ chiều thì cô tới. Hai người ngồi ở ghế sofa của văn phòng và nói chuyện. Đến 5 giờ thì Mensiki cho thư ký đang làm việc ở phòng bên về. Bình thường ông ta vẫn ở lại văn phòng một mình sau khi thư ký về. Nhiều hôm ông ta làm miệt mài tới tận sáng. Ông ta định nói chuyện xong sẽ cùng cô đi ăn ở nhà hàng gần đó. Tuy nhiên, cô lại từ chối. Cô bảo hôm nay không có thời gian vì sau còn có hẹn ở Jinja. Trên điện thoại, em bảo có chuyện muốn nói với anh à, Mensiki hỏi. Không, không có chuyện gì đâu, cô nói. Chỉ là em muốn gặp anh thôi. Vậy là gặp được rồi, Mensiki mỉm cười nói. Rất hiếm khi cô nói thẳng như vậy. Cô ưa dùng uyển ngữ. Nhưng Mensiki không hiểu cô nói vậy với ý gì. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cô xoay người và ngồi lên đùi Mensiki. Cô vòng tay ôm Mensiki và hôn ông ta. Một nụ hôn đúng nghĩa, sâu, hai lưỡi quấn vào nhau. Kết thúc nụ hôn dài, cô bắt đầu cởi thắt lưng của Mensiki và thò tay vào tìm cậu nhỏ của ông ta. Cô lôi cậu nhỏ đã cương cứng ra khỏi quần và giữ một lúc lâu. Tiếp theo, cô khom người xuống để ngậm cậu nhỏ vào miệng. Lưỡi cô từ từ trườn quanh cậu nhỏ. Lưỡi cô trơn và ấm. Loạt hành động đó của cô khiến Mensiki sửng sốt. Bởi lẽ, cô luôn bị động trong chuyện này, nhất là chuyện quan hệ bằng miệng, cô lúc nào cũng thấy không thoải mái, tính cả làm lẫn được làm. Nhưng không hiểu sao, riêng hôm nay cô lại chủ động đòi hỏi. Mensiki thắc mắc không biết có chuyện gì. Rồi đột nhiên cô đứng dậy, cởi đôi giày màu đen sang trọng rồi ném đi. Luồn tay xuống dưới váy nhanh chóng cởi quần tất và quần lót. Sau đó, cô ngồi lại lên đùi Mensiki, dùng một tay để đưa cậu nhỏ của ông ta vào bên trong mình. Bên trong của cô ướt nhẹp, co bóp tự nhiên và trơn tru như một sinh vật sống. Tất cả diễn ra nhanh đến bất ngờ, chuyện này hoàn toàn không giống với tính cách của cô. Cô thường làm chậm và nhẹ nhàng. Khi nhận ra thì Mensiki đã ở bên trong cô, thành âm đạo mềm mại của cô ôm trọn rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, siết chặt cậu nhỏ của ông ta. Lần này hoàn toàn khác với những lần làm tình giữa cô và ông ta. Dường như ấm áp và lạnh lẽo, cứng cáp và mềm mại, đón nhận và cự tuyệt cùng tồn tại song song. Mensiki cảm nhận được sự đối nghịch kỳ lạ như vậy. Nhưng ông ta không hiểu cụ thể điều đó có ý nghĩa gì. Cô ngồi trên người ông ta, cơ thể nâng lên hạ xuống dữ dội như người đang đứng trên cái ván nhỏ giữa con sóng lớn. Mái tóc đen ngang vai đung đưa như cành liễu trong cơn gió mạnh. Tiếng rên của cô cũng ngày một to hơn do mất kiểm soát. Mensiki không dám chắc là đã khóa cửa văn phòng hay chưa. Có thể là khóa rồi, có thể là quên chưa khóa. Nhưng giờ thì chẳng thể ra kiểm tra. Có cần tránh thai không? Mensiki hỏi. Bình thường, cô rất cẩn thận trong chuyện tránh thai. Hôm nay không sao. Cô thì thầm vào tai ông ta. Anh không phải lo. Mọi thứ ở cô đều khác với bình thường. Như thể một con người khác trong cô đột nhiên tỉnh dậy, chi phối cả thể xác lẫn tâm hồn cô. Mensiki nghĩ có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt nào đó của cô. Có nhiều điều về cơ thể phụ nữ mà đàn ông không hiểu hết được. Chuyển động của cô ngày càng dữ dội. Mensiki chẳng biết làm gì khác ngoài việc để cô tự ý hành động. Cuối cùng thì chuyện đó cũng tới. Không thể giữ được nữa, Mensiki phóng tin, lập tức cô khẽ rên lên như con chim lạ. Như thể chỉ chờ có vậy, tử cung của cô hứng trọn và hút ngấu nghiến chỗ tinh dịch. Mansiki hình dung ra một cảnh tượng hỗn loạn nơi ông ta bị một con vật lạ xâu xé trong bóng tối. Lát sau, cô đứng dậy, gần như đẩy Mansiki ra, chẳng nói chẳng rằng, sửa lại vạt váy, nhặt tất, quần lót, túi xách dưới sàn lên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cô ở trong đó suốt một lúc lâu. Lo có chuyện, Mansiki vào xem thì vừa lúc cô đi ra. Quần áo và tóc của cô đã được chỉnh lại gọn gàng, phần trang điểm cũng được dặm lại. Trên môi cô là nụ cười dịu dàng thường thấy. Cô hôn nhẹ lên môi Mansiki và nói mình phải đi ngay do đã quá giờ hẹn. Rồi cứ thế cô lao ra khỏi phòng, chẳng hề ngoảnh lại. Đến giờ Mansiki vẫn nhớ tiếng giày bỏ đi của cô khi ấy. Đó là lần cuối cùng ông ta gặp cô. Liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Mansiki gọi điện hay gửi thư đều không có hồi âm. 2 tháng sau, cô làm đám cưới. Nói đúng hơn là chuyện cô cưới, mãi sau này Mansiki mới biết qua một người bạn chung. Người bạn đó rất ngạc nhiên khi biết Mansiki không những không được mời đến đám cưới mà thậm chí còn không hay chuyện cô lấy chồng. Bởi lẽ mọi người đều nghĩ hai người là bạn thân, cả hai đều rất cẩn trọng trong mối quan hệ nên không ai biết hai người yêu nhau. Cô cưới một người mà Mansiki không biết. Thậm chí còn chưa bao giờ nghe nhắc đến tên. Cô không hề thông báo hay bóng gió xa xôi rằng mình sẽ lấy chồng. Cô cứ thế lặng lẽ biến mất trước mặt ông ta. Mansiki hiểu ra, lần làm tình cuồng nhiệt trên ghế với ông ta hôm ấy là cuộc yêu cuối cùng. Sau này, rất nhiều lần Mansiki hồi tưởng lại cuộc làm tình ấy. Dù trải qua bao năm tháng, ký ức ấy vẫn rõ ràng và sống động đến ngạc nhiên. Mansiki vẫn hình dung ra được tiếng sofa cọt kẹt, cách mái tóc cô đung đưa cùng hơi thở nóng hổi của cô phả bên tai. Vậy Mansiki có hối hận vì để mất cô không? Tất nhiên là không. Ông ta không phải kiểu người làm rồi thấy hối hận. Mansiki biết rõ mình không phải là người phù hợp với cuộc sống gia đình. Dù có yêu đến mấy thì ông ta cũng không thể sống chung với người khác. Ông ta cần có sự tập trung mang tính cô độc mỗi ngày và không thể chịu được nếu sự tập trung đó bị phân tán bởi sự hiện diện của người khác. Nếu sống với người khác, rất có thể một ngày ông ta sẽ căm ghét người đó. Dù đó là bố mẹ, là vợ hay là con. Ông ta sợ điều này hơn tất thảy. Mansiki không sợ phải yêu người khác mà là sợ phải ghét người khác. Dẫu vậy, việc Mansiki yêu cô sâu sắc thì không có gì thay đổi. Ông ta chưa bao giờ yêu ai hơn thế, có lẽ sau này cũng không. Đến cả bây giờ, trong tôi vẫn có một chỗ đặc biệt dành cho nàng. Một chỗ rất cụ thể. Có thể gọi là một ngôi miếu, Mansiki nói. Ngôi miếu. Tôi thấy cách chọn từ đó hơi kỳ lạ. Nhưng có lẽ là đúng với Mansiki. Mansiki dừng lại. Câu chuyện riêng tư mà ông ta kể cụ thể tới từng chi tiết nhưng tôi hầu như không thấy màu sắc nhục dục nào trong đó. Tôi thấy như đang được đọc cho nghe một báo cáo y học đơn thuần. Hoặc có thể thực tế là như vậy. 7 tháng sau đám cưới, nàng sinh một bé gái tại một bệnh viện ở Tokyo, Mansiki kể tiếp. Cách đây 13 năm rồi. Thật ra, ngay cả chuyện nàng sinh con mãi sau này tôi mới biết. Mansiki nhìn vào bên trong cốc cà phê đã cạn từ trước. Dường như ông ta đang nhớ lại lúc cốc còn đầy cà phê nóng. Rất có thể đứa con ấy là của tôi, Mansiki nói như thể trút ra. Rồi ông ta nhìn tôi như chờ đợi ý kiến của tôi. Mất một lúc tôi mới lĩnh hội được điều ông ta vừa nói. Xét về mặt thời gian thì là đúng nhỉ, tôi hỏi. Ừ, về mặt thời gian thì trùng khớp. Nàng gặp tôi ở văn phòng, 9 tháng sau thì đứa bé ra đời. Ngay trước khi kết hôn, nàng đã chọn ngày dễ thụ thai nhất rồi tới chỗ tôi và, nói thế nào nhỉ, chủ ý thu thập tinh trùng của tôi. Đó là giả thiết của tôi. Tuy không hy vọng sẽ cưới tôi nhưng nàng lại quyết tâm có con với tôi. Có lẽ là vậy. Nhưng chẳng có gì xác thực, tôi nói. Đúng, đương nhiên là không có. Hiện tại mới chỉ là giả thiết. Nhưng tôi có cơ sở. Nhưng đó là một thử nghiệm tương đối mạo hiểm với cô ấy, tôi chỉ ra. Giả sử nếu khác nhóm máu thì sau này sẽ phát hiện ra cha đứa bé là người khác. Cô ấy dám mạo hiểm như thế sao? Tôi nhóm máu A, phần lớn người Nhật đều nhóm máu A, nàng cũng nhóm máu A, nếu không có lý do để phải làm xét nghiệm DNA thì khả năng bị lộ là rất thấp. Nàng đủ sức cân nhắc điều đó. Nhưng ngược lại, nếu không chính thức xét nghiệm DNA thì cũng không biết được ông có phải là người bố sinh học của đứa bé đó không. phải vậy không? Hoặc sẽ phải hỏi thẳng người mẹ. Mensiki lắc đầu. Không thể hỏi được nữa rồi. Nàng đã mất từ 7 năm trước. Tội nghiệp quá. Còn trẻ vậy mà, tôi nói. Nàng đang đi bộ trên núi thì bị một bầy ong bắt cày đốt. Nàng vốn bị dị ứng nên không chịu nổi nọc độc của ong. Lúc được đưa tới bệnh viện thì nàng đã ngừng thở. Chẳng ai biết nàng bị dị ứng. Chắc bản thân nàng cũng không biết. Giờ chỉ còn mỗi chồng nàng và đứa con gái. Đứa con này đã 13 tuổi rồi. Tầm tuổi với người em gái đã chết của tôi. Ông nói ông có thứ giống như cơ sở để phán đoán rằng cô bé đó là con của ông. Một thời gian sau khi nàng chết, bỗng nhiên tôi nhận được thư nàng, Mensiki khẽ nói. Một ngày nọ, một phong bì khổ lớn được gửi tới văn phòng Mensiki dưới hình thức đảm bảo từ một văn phòng luật lạ hoắc. Bên trong có hai lá thư được đánh máy, có đề tên của văn phòng luật và một phong bì màu hồng nhạt. Thư của văn phòng luật có cả chữ ký của luật sư. Chúng tôi gửi kèm theo đây bức thư của bà XXX, tên cô người yêu cũ, ký gửi lúc còn sống. Bà XXX dặn rằng, nếu bà chết thì hãy gửi bức thư này cho ông. Bà cũng nhắn lại rằng không được để ai ngoài ông thấy bức thư này. Bức thư viết như vậy. Bức thư cũng kể vắn tắt, theo đúng thủ tục lý do vì sao cô chết. Mensiki không thốt nổi nên lời nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, dùng kéo để mở phong bì màu hồng nhạt. Bức thư được viết tay bằng mực xanh, gồm 4 trang. Nét chữ của cô rất đẹp. Gửi anh Mensiki Wataru. Em không biết hiện giờ là ngày mấy, tháng mấy nhưng khi anh nhận được lá thư này thì chắc chắn em không còn trên cõi đời này nữa. Không biểu sao từ ngày xưa em đã có linh cảm rằng mình sẽ xa rời thế giới rất sớm. Chính vì thế em mới phải lo hậu sự chu đáo thế này. Giá như tất cả những việc em đang làm đều sẽ thành vô ích thì tốt biết mấy, nhưng dù sao thì anh cũng đang đọc lá thư này nên chắc là em đã chết rồi. Nghĩ vậy, em thấy lòng buồn vô hạn. Em cũng xin phép nói rằng, hoặc có lẽ chẳng đến mức phải xin phép, cuộc đời em uống dĩ cũng chẳng đáng gì. Em biết chứ. Vì vậy, tránh làm to chuyện, không nói vòng vo, lặng lẽ từ bỏ thế giới này có lẽ là cách thích hợp với một người như em. Nhưng anh Mensiki ơi, có một điều em bắt buộc phải nói cho riêng anh biết trước khi ra đi. Nếu không, em sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội thành thật với anh. Vì lẽ đó, em đã nhờ một luật sư quen biết, đáng tin cậy để gửi bức thư này cho anh. Từ đáy lòng, em rất xin lỗi anh vì đột nhiên rời bỏ anh, làm con người khác mà không báo trước với anh. Em đoán hẳn là anh bất ngờ lắm. Hoặc có thể cảm thấy không vui. Hoặc giả vì là người điềm tĩnh nên anh sẽ chẳng ngạc nhiên hay mảy may xúc động gì. Nhưng dù thế nào thì khi ấy, em không còn con đường nào khác. Em sẽ không giải thích chi tiết, chỉ mong anh hiểu cho em chuyện này. Em bầu như không còn lựa chọn. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ để em lựa chọn. Lựa chọn được gói gọn trong một sự việc duy nhất, một hành động duy nhất. Anh còn nhớ hôm cuối cùng em gặp anh không? Buổi chiều đầu thu mà em đột ngột tìm tới văn phòng anh. Có thể em không biểu hiện ra ngoài nhưng lúc ấy thực sự em đang bị dồn vào chân tường. Em cảm giác như mình không còn là mình nữa. Nhưng dù lòng dạ rối bời thì việc em làm khi đó đã được dự trù cẩn thận từ trước. Và cho đến tận bây giờ, em không mảy may hối hận về hành động của mình khi ấy. Một việc có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc đời em. Có lẽ còn lớn hơn cả sự tồn tại của chính bản thân em. Em hy vọng anh sẽ hiểu và tha thứ cho hành động của em. Mong rằng cá nhân anh sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào vì chuyện này. Vì em biết anh là người ghét bị rơi vào hoàn cảnh đó hơn tất thảy. Mensiki, em cầu mong anh sẽ sống lâu và hạnh phúc, cầu cho sự hiện diện tuyệt vời của anh sẽ được kế tục lâu dài và rực rỡ hơn ở đâu đó. Ký tên, XXX. Mensiki đọc đi đọc lại lá thư đến mức thuộc lòng, thực tế ông ta đã đọc lầu lầu cho tôi nghe toàn bộ bức thư. Một bức tranh phức tạp được ẩn giấu bên trong lá thư với các cung bậc cảm xúc và ẩn thoát hiện, thoát mờ thoát tỏ. Giống như nhà ngôn ngữ học nghiên cứu thứ ngôn ngữ cổ đại chẳng còn ai dùng, Mensiki dành nhiều năm để kiểm chứng mọi khả năng ẩn giấu trong lá thư. Ông ta nhặt từng từ, từng câu ra để ghép lại, hoán đổi, thay thứ tự theo nhiều cách. Rồi ông ta đi tới một kết luận. Không nghi ngờ gì nữa, Cô con gái mà nàng sinh sau khi lấy chồng 7 tháng chắc chắn là đứa con được tạo ra với ông ta trên ghế sofa bọc da tại văn phòng hôm đó. Tôi đã nhờ một văn phòng luật sư quen biết điều tra về con gái nàng. Mensiki nói. Người mà nàng lấy làm chồng hơn nàng 15 tuổi, kinh doanh bất động sản. Gọi là kinh doanh nhưng anh ta là con trai của chủ đất cũ, chủ yếu quản lý phần đất và nhà mà mình được thừa kế. Anh ta cũng kinh doanh một vài bất động sản khác nhưng không hẳn là người làm ăn lớn và nhiệt tình. Anh ta có đủ tài sản để sống thoải mái mà không cần làm việc. Đứa con gái tên là Marie. Marie viết bằng chữ mềm. Sau khi vợ mất vì tai nạn 7 năm trước, anh ta không tục huyền. Anh ta có một cô em gái chưa chồng, hiện cô này sống cùng hai bố con và làm giúp việc nhà. Marie hiện đang học lớp 7 tại một trường công lập gần nhà. Ông đã gặp Marie chưa? Mensiki im lặng một lúc để lựa chọn từ ngữ. Tôi có đứng nhìn từ xa vài lần. Còn nói chuyện thì chưa? Nhìn xong ông thấy thế nào? Có giống tôi không hả? Việc đó thì tự tôi không đánh giá được. Bảo là giống thì sẽ thấy giống, bảo là không thì sẽ thấy không giống gì hết. Ông có ảnh của cô bé không? Mensiki khẽ lắc đầu. Không. Muốn có thì được thôi nhưng tôi không muốn. Cầm theo một bức ảnh trong ví thì có ích gì? Điều tôi cần là... Mensiki bỏ lửng câu nói. Mensiki vừa ngừng, lập tức tiếng côn trùng rộn ràng thế chỗ. Nhưng ông Mensiki này, chẳng phải ông vừa nói là không quan tâm tới chuyện máu mủ ruột rà sao? Đúng vậy. Tôi chưa bao giờ quan tâm tới chuyện máu mủ ruột rà. Thậm chí còn muốn tránh xa. Đến giờ suy nghĩ đó vẫn không thay đổi. Thế nhưng giờ thì tôi lại không thể rời mắt khỏi cô bé tên là Marie đó. Tôi không thể ngừng nghĩ về cô bé. Chẳng hiểu vì sao. Tôi không tìm được lời nào để nói. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vậy. Tôi luôn kiểm soát được bản thân và tự hào về điều đó. Nhưng giờ đây thậm chí đôi lúc tôi còn thấy buồn khi phải ở một mình. Tôi lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ của mình. Ông Mensiki này, trực giác của tôi mách bảo rằng hình như ông muốn nhờ tôi làm gì đó với Marie. Có phải tôi đang nghĩ quá lên không? Mensiki im lặng rồi gật đầu. Tôi không biết phải nói thế nào. Đúng lúc ấy, tôi nhận ra tiếng côn trùng ban nãy còn rộn ràng giờ đã tắt lịm. Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 1 giờ 40 phút. Tôi giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu. Mensiki lập tức im lặng. Chúng tôi cùng giỏng tai lắng nghe trong sự tĩnh mịch của đêm.